Đế Bá, chương 843, Trung Cực Thức, Góc Chuyện audio.com, Vạn Đạo Quyền chi Thái Dương Quyền nóng đến không thể tưởng tượng, nó có thể hòa tan tất cả, nó không biến thái như Thái Dương thể nhưng vẫn nóng khó đỡ. Biến nắm tay thành mặt trời, đế tọa hết hồn, gã muốn rút lui, đế tọa nhanh nhưng cánh tay khác của Lý Thất Dạ càng mau hơn. Bùm, đế tọa chưa kéo dư nã, khoảng cách đã bị đấm trúng ngực. Răng rác, tiếng xương gãy, đế tọa bị cú đấm đánh hộc máu. Đế tọa tự nhận mình có tốc độ đủ nhanh nhưng cú đấm vừa rồi càng mau hơn. Tốc độ siêu nhanh đến nỗi gã không thấy rõ. Cú đấm này mau hơn cả một kích long thương. Vạn đạo quyền chi phi tiên quyền. Thế gian còn cái gì nhanh hơn phi tiên? Không có, đế tọa hú dài, đế thương vung lên, khí thế vô địch cuồn cuộn như nước sông chảy dài. Đế tọa muốn dùng thức vô địch đỡ các cú đấm tới tấp của Lý Thất Dạ. Bốp, thế vô địch mới khởi đầu thì hai cánh tay của Lý Thất Dạ thành nắm đấm như khóa vàng khóa lại đế thương. Làm thức vô địch cuồn cuộn như nước đột nhiên ngừng lại. Vạn đạo quyền chi kim tỏa quyền, đây là 12 tiên thể quyền chi ngoại quyền đạo. Quyền này đánh ra chuyện khóa các loại binh khí. Đế thương bị khóa, đế tọa giật nảy mình. Đế tọa dứt khoát bỏ thương lùi lại. Nhanh, nhưng mà, ầm, đế tọa không kịp lùi lưng bị trúng một đấm. Nắm đấm suýt đánh thủng lưng gã. Đế tọa phun búng máu. Đế tọa không thấy Lý Thất Dạ ra cú đấm từ bao giờ. Gã chắc chắn hắn không hề tung nắm đấm. Nhưng thật kỳ lạ. Rõ ràng đế tọa không thấy Lý Thất Dạ tung cú đấm nhưng lưng lại trúng đòn. Như thể sau lưng gã có một Lý Thất Dạ khác đứng. Vạn đạo quyền chi hư vô quyền. Một quyền này vốn là hư vô. Sao đế tọa nhìn thấy được? Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong phút chốc đế tọa rơi vào cảnh khó khăn. Lý Thất Dạ lần lượt đuổi theo đánh gã. Tuy trong đó đế tọa dùng thủ đoạn nghịch thiên giành lại đế thương của mình nhưng gã dốc hết 9 thương thức vô địch ra vẫn không ngăn nổi vạn. Đạo quyền, đế tọa muốn dùng thương thức vô địch phản kích giành lại phần thắng. Nhưng cuối cùng là bị Lý Thất Dạ đè đầu đánh. Thương đạo của đế tọa không bằng quyền đạo của Lý Thất Dạ. Ầm, cuối cùng Lý Thất Dạ một đấm đánh đế tọa từ trên cao té xuống như thể đâm gã giữa không trung ghim xuống đất. Đế tọa đã từ bỏ dùng thương đạo phản kích, vì thương đạo của gã đúng là thua quyền đạo của Lý Thất Dạ. Ầm, đế tọa đập mạnh xuống nền đất, gã bị thương còn thảm hơn Lý Thất Dạ. Người đế tọa đẫm máu, xương cốt toàn thân bị Lý Thất Dạ đập nát, đổi lại người khác sớm chết từ lâu. Không chịu nổi Lý Thất Dạ đánh như thế, nhưng cơ thể đế tọa siêu mạnh mẽ, bị Lý Thất Dạ oanh tạc dữ dội vẫn chống đỡ được. Trong phút chốc nguyên thiên địa trở nên tĩnh lặng, tất cả quỷ tộc, tu sĩ tộc khác đều nín thở. Mọi người nhìn nhau, thoáng chốc không ai lên tiếng nói chuyện. Cảnh tượng vừa rồi quá bá đạo. Lý Thất Dạ dựa theo đế tọa đánh tơi bời. Kích thích thị giác hơn vừa rồi đế tọa dùng 9 thương thức vô địch bá đạo đẩy Lý Thất Dạ lùi liên tục. Đám tu sĩ quỷ tộc lòng run sợ. Nếu đế tọa thua Lý Thất Dạ thì thế hệ trẻ quỷ tộc không còn ai tranh hùng với Lý Thất Dạ được nữa. Quỷ tộc khó thể ngẩng đầu lên, Thiên Luân Hồi đứng ở chân trời quan sát, biến sắc mặt, gã chưa từng thấy vạn đạo quyền của Lý Thất Dạ. Vạn đạo quyền như thế làm thiên tài siêu tuyệt trần như Thiên Luân Hồi sợ hãi. Đổi lại gã ứng chiến thì kết cục chẳng tốt hơn đế tọa bao nhiêu. Nhưng Thiên Luân Hồi chưa chết. Lý Thất Dạ không vội giết gã, đế tọa đứng thẳng tắp, cất bước đạp không, chớp mắt rằng co với Lý Thất Dạ, răng rác, vang một chuỗi tiếng xương nối nhau, đế tọa phát ra ánh sáng thần tính ghép lại số xương gãy. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn đế tọa, hắn không vội ra tay, Lý Thất Dạ chờ đế tọa lành vết thương mới đánh, nhìn đế tọa bình yên vô sự, quỷ tộc thở phào nhẹ nhõm. Miễn đế tọa còn sống thì vẫn có hy vọng đánh bại. Giết Lý Thất Dạ, lão tổ đại giáo tim đập nhanh. Anh hùng xuất thiếu niên. Bọn họ thầm sợ, run rẩy. Đối với Lý Thất Dạ hay đế tọa làm đám lão bất tử sống từ trăm ngàn vạn năm nay sợ hãi từ tận đáy lòng. Cực kỳ kiêng dè hai người.